Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Chương 540. Ta chỉ là cái không cảm tình lãng tử. Ngươi tỉnh rồi. Yêu Du Hủ từ trong cơn mông lung tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy Tào Húc cương nghị khuôn mặt cùng với nhu hòa hai con mắt. Yêu Du Hủ gật gù. Nàng tối hôm qua tuy rằng uống nhiều rồi, nhưng không đến nỗi mất đi ý thức. Rất nhiều chuyện nàng đều nhớ, bao quát cùng Tào Húc ở trên giường cái kia một đoạn. Ta làm bữa sáng, lên ăn đi. Tào Húc là cái rất đẹp trai người, là loại kia bĩ khí mười phần soái. Loại này soái đối với rất nhiều nữ nhân mà nói đều có chí mạng sức hấp dẫn. Đặc biệt là ở tại bọn hắn đột nhiên dịu dàng hạ xuống một khắc. Người đối với ta tốt như vậy, ta không thích ứng. Yêu Du Hủ lộ ra một loại bị hạnh phúc vây quanh vẻ mặt, muốn nói cùng nàng ngủ qua nam nhân cũng sắp tới hai số. Đương nhiên, Yêu Du Hủ phẩm vị rất cao, không phải tùy tiện ai cũng có thể ngủ. Mà Mục Tiêu Bạch cùng Tào Húc hai người bất luận từ góc độ nào xem, đều là phi thường hấp dẫn người, nhan sắc giá trị cao không nói, còn có năng lực. Mục Tiêu Bạch là 30 tuổi trước nội phủ kỳ, tiền đồ vô lượng, mà Tào Húc nhưng là nổi tiếng bên ngoài, sơ dương kỳ đỉnh cao thực lực, cũng là một phương đại lão. Hai người kia phối Yêu Du Hủ, đó là tuyệt đối đủ. Không thích ứng cũng chậm chậm thích ứng. Tới dùng cơm đi. Tào Húc đem Yêu Du Hủ từ trên giường ôm lên. Chán ghét, quần áo. Yêu Du Hủ đẩy ra Tào Húc, bắt đầu từng kiện mặc quần áo. Hai ngày sau, Tào Húc thật giống không chuyện gì có thể làm như thế, liền hết sức chuyên chú phao Yêu Du Hủ. Yêu Du Hủ theo Tào Húc chán ngán hai ngày, cũng không đi làm. Nhường Yêu Du Hủ có loại tân hôn yến ngươi cảm giác. Đây đối với vẫn trà trộn hốp đêm, duyên nam vô số người Yêu Du Hủ tới nói là rất khó có thể tưởng tượng trải nghiệm. Dường như ở một chút trầm luân, tích, tích, tích, tích, lúc này hai người chính đang ăn cơm trưa. Yêu Du Hủ vui tấn vang lên, còn vang lên không ngừng. Ai vậy? Tào Húc hỏi một câu. Một đệ đệ. Yêu Du Hủ thuận miệng qua loa nói, là Mục Tiêu Bạch ở cho nàng gửi tin, nhưng nàng không về. Cái gì đệ đệ? Đến cho ta nhìn một chút. Tào Húc nửa đùa nửa thật nói rằng, làm sao, ghen? Yêu Du Hủ khiêu khích giống như theo Tào Húc nháy mắt mấy cái. Ghen còn không được. Tào Húc thấy Yêu Du Hủ không chuẩn bị chủ động đem điện thoại di động lấy tới, liền đi lên phía trước trực tiếp đem Yêu Du Hủ ôm lên, làm cho nàng ngồi ở chân của mình trên. Muốn xen vào ta tư giao, ngươi hiện tại thân phận này nhưng là không đủ đây. Làm sao, muốn tiến thêm một bước? Yêu Du Hủ đem đầu thiên hướng phía sau, nàng môi quay về Tào Húc lỗ tai, hơi thở như hoa lan. Tiến một bước thì thôi, ta chỉ là cái không cảm tình lãng tử. Coi như đáp ứng rồi cũng chỉ khả năng là lừa ngươi. Tào Húc ở Yêu Du Hủ ngoài miệng khẽ hôn một hồi nói rằng, còn là một có cố sự nam nhân. Nói nghe một chút. Yêu Du Hủ vừa đưa ra hứng thú trao đổi, Tào Húc chỉ về Yêu Du Hủ di động. Tốt, không thành vấn đề, có điều ngươi nói trước đi. Yêu Du Hủ sang sảng đáp ứng. Kỳ thực cũng không có gì để nói nhiều. Thê tử của ta cùng con gái ở rất nhiều năm trước liền đi, mà ta cũng từ cái kia sau khi liền lại không còn cảm tình. Đương nhiên, đối với ta người như thế tới nói, cảm tình chỉ là liên lụy. Tào Húc dùng một loại không đáng kể giọng nói. Vậy nếu như có một người phụ nữ lần thứ hai đi vào trong lòng ngươi đây? Yêu Du Hủ dùng ngón tay từ Tào Húc trên người xẹt qua, cuối cùng dừng ở ngực nơi. Không thể. Tào Húc lộ ra một bĩ cười. Ta tại sao phải dùng cảm tình ràng buộc chính mình? Như bây giờ không phải rất tốt? Hừ, ta liền biết, nữ nhân ở các ngươi người như thế trong mắt đều là món đồ chơi. chơi mệt rồi bất cứ lúc nào có thể ném mất. Yêu Du Hủ gắt giọng, không nói ta, nói một chút ngươi cái kia Tiểu Bạch kiểm đệ đệ. Tào Húc đưa tay mở ra mục tiêu bạch bức ảnh, dùng Tiểu Bạch kiểm hình dung không có chút nào quá đáng. Hắn họ Mục, có lần ở Trọng Ca Trang Viên uống rượu nhận thức, hẳn là Trọng Ca khách nhân. Mấy ngày trước ở Thất Mê gặp phải ta, sau khi liền quấn lấy ta. Này không, tất cả đều là quấy rầy tin nhắn. Yêu Du Hủ lấy tay ở trên màn ảnh xẹt qua. Mục tiêu Bạch Vi Tấn nội dung tận vào mí mắt. Đều là tao hạp, ngủ quá. Tào Húc hỏi, mới 20 phút. Yêu Du Hủ rất có tính chất, nhảy nhót trả lời. Ha ha, Tào Húc lộ ra một khinh bỉ vẻ mặt. 20 phút, không trách gọi đệ đệ. Đúng rồi, ngươi nói Trọng Ca là cái nào Trọng Ca? Tào Húc tiếp tục hỏi. Trọng Minh, Minh Ước Điền Sản Lão Tổng. Hắn cùng họ Mục. Được rồi rồi, trao đổi hoàn thành. Ta hiện tại đã không nghĩa vụ tiếp tục trả lời vấn đề của ngươi đi. Trừ phi, Yêu Du Hủ đứng gãy Tào Húc. Trừ phi, ngươi hiểu. Yêu Du Hủ trở tay ôm Tào Húc cái cổ. Ngươi tốt tao à? Tào Húc cười ha ha. Ôm Yêu Du Hủ đem nàng ném tới trên giường. Không ăn cơm, sửa ăn những khác. Trọng Minh là công chúng nhân vật. Hắn tư liệu tốt hơn cha. Tào Húc đem chuyện này giao cho Khải Văn. Một pháo thời gian, Khải Văn liền đem tài liệu tương quan phát ra lại đây. Đồng thời nhắc tới Yêu Du Hủ cùng Trọng Minh quan hệ đồng dạng không minh bạch. Điểm này Tào Húc khá là thoải mái. Trọng Minh không chỉ có là Sơ Dương đỉnh cao đại cao thủ, còn là một có tiền chủ. Cùng Yêu Du Hủ phát sinh điểm quan hệ không thể bình thường hơn được. Điền Sản chỉ là ở bề ngoài. Có đồn đại nói Trọng Minh ở trong xã hội đen cũng là một nhân vật. Trên tay nắm giữ thế lực không nhỏ. Cái này nhường Tào Húc trong lòng khẽ nhúc nhích. Có không có khả năng. Mục tiêu Bạch cùng Trọng Minh có một ít giết người giao dịch. Này ngược lại cũng đúng là đối với khách nhân hai chữ rất trắng ra giải thích. Sau một giờ, Tào Húc lái xe xuất hiện ở Trọng Minh tư nhân trang viên ở ngoài. Hắn vừa trực tiếp cho Trọng Minh gọi một cú điện thoại, dùng cho hàng thương danh nghĩa yêu cầu gặp một lần Trọng Minh. Nói chuyện hợp tác, Trọng Minh đồng ý, bảo hôm nay rảnh rỗi, có thể để cho hắn đến trang viên. Yêu yêu, theo ta đồng thời đi vào. Tào Húc cười đối với ghế lái phụ Yêu Du Hủ nói rằng, ta ân, đàn ông các ngươi nói chuyện làm ăn ta cũng không hiểu. Liền không đi vào, Yêu Du Hủ từ chối. Tào Húc khẽ mỉm cười. Hắn chính là muốn nghiệm chứng một hồi Khải Văn tình báo. Như thế xem Yêu Du Hủ cùng Trọng Minh có một chân độ khả thi rất lớn. Cũng được, vậy ngươi ở trong xe chờ ta. Tào Húc ở Yêu Du Hủ cái trán hôn một hồi. Xuống xe hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Tiên sinh xin dừng bước. Nơi này là tư nhân trang viên, không mở ra cho người ngoài. Bảo an nói rằng, ta có hẹn trước. Tào Húc cho bảo an nhìn cái đồ vật. Bảo an đối với Tào Húc hành lễ, cũng khách khí mang Tào Húc tiến vào trang viên. Trọng Minh chính đang mở hội. Tào Húc ở phòng tiếp khách đợi sắp tới 30 phút. Sau đó mới được báo cho Trọng Minh kết thúc một hội nghị. Hiện tại có thể thấy hắn. Mấy phút sau, Tào Húc nhìn thấy Trọng Minh. Đây là một xem ra hơn 40 tuổi. Trên thực tế không nhất định sống bao lâu Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ. So với Tào Húc tuổi tác còn muốn lớn hơn không ít. Hắn đẩy một bóng loáng tiệm sáng đầu trọc, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Tào Húc vốn là báo trước tiên tiếp xúc một chút mục đích tới được. Bởi vì trước mắt hắn đối với Trọng Minh cũng không biết, không có bao nhiêu tình báo. Song khi hắn một cái chân bước vào gian phòng thời điểm, toàn bộ trang viên dường như đột nhiên bị một tầng bình phong vô hình bao phủ. Tào Húc trong lòng cả kinh. Không được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.